cùng yêu thương ở cùng nhau bỗng đâu chia lìa. Vì hai người cùng yêu mến một cô gái làng bên, nhưng người anh được kết duyên cùng nàng. Vì như thế nên người em lòng buồn rầu bỏ đi khỏi cùng mưa.